Xin qua chi linh thực sư. Chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 123 Bạch Lợi Trinh mất. Đã biết Tiêu Tiểu Phàm tình cảnh. Tiêu Cảnh Đình một bên làm Tiêu Tiểu Đông cấp Tiêu Tiểu Phàm tiện thể nhắn. Làm Tiêu Tiểu Phàm không cần vội vã trúc cơ. Một bên ở các đại linh dược thị trường chuyển động. Luyện chế định hồn đan yêu cầu ngưng hồn thảo. Tiêu Cảnh Đình tìm hơn 10 ngày. Không có gì tiến triển. Cấp đầy miệng bốc hỏa phao. Cửu Vân xem Tiêu Cảnh Đình mỗi ngày đi sớm về trễ. Hình dung tiêu tụy. Chỉ điểm Tiêu Cảnh Đình đi một chỗ ám thị. Tiêu Cảnh Đình được ngưng hồn thảo. Đối Cửu Vân tức khắc cảm kích không thôi. Ngưng hồn thảo tới tay lúc sau. Ngọc bội không gian quả nhiên hiện lên một chương định hồn đan đan phương. Định hồn đan chẳng những có thể đối kháng đoạt xá. Còn có thể củng cố thần hồn. Thậm chí kim đan thăng cấp nguyên anh thời điểm. Này đan còn có thể chống đỡ tâm ma. Tiêu Cảnh Đình như đạt được chí bảo. Tràn đầy kích động đem ngưng hồn thảo di vào ngọc bội không gian bên trong. Mỗi ngày tưới linh tuyền. Ngưng hồn thảo kiều quý thực. Sinh trưởng rất chậm. Đem Tiêu Cảnh Đình cấp quá sức. Tiêu Cảnh Đình lại cấp. Cũng chỉ có thể chậm rãi chờ ngưng hồn thảo lớn lên. Hứa Mộc An cùng Tiêu Cảnh Đình mỗi ngày mắt trông mong chờ ngưng hồn thảo lớn lên. Hứa Mộc An mỗi ngày tận tâm tận lực rèn luyện luyện đan thuật. Liền sợ một hồi ngưng hồn thảo trưởng thành. Hắn lại không cẩn thận đem đan dược luyện hỏng rồi. Chậm trễ sự tình. Tiêu Tiểu Tấn xem phụ thân. Mẫu phụ mỗi ngày bận bận rộn rộn. Mỗi ngày tự giác mà nấu cơm. Tu luyện. Ngoan ngoãn thực. Tiêu Tiểu Tấn thực thích tìm Cửu Vân chơi. Cửu Vân ngay từ đầu không quá thích Tiêu Tiểu Tấn. Bị Tiêu Tiểu Tấn triền vài lần. Liền dỡ xuống lạnh băng mặt nạ. Có đôi khi, còn sẽ cho Tiêu Tiểu Tấn trái cây ăn. Tiêu Cảnh Đình đối với Tiêu Tiểu Tấn cùng Cửu Vân giao hảo thấy vậy vui mừng. Âu Dương Cẩm Nguyệt chống cằm. Nhìn Tiêu Tiểu Đông. Nói, gần đây có tính toán gì không a? Tiêu Tiểu Đông nhàn nhạt nói. Nỗ lực tu luyện. Âu Dương Cẩm Nguyệt nhìn Tiêu Tiểu Đông nghiêm trang bộ dáng. Nhịn không được mắt trợn trắng. Nói, người cũng quá liều mạng. Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu. Nói, không liều mạng không được. Hắn còn muốn giúp đệ đệ đuổi đào hoa. Đệ đệ đào hoa đều đã trúc cơ. Hắn còn chỉ là cái luyện khí 8 tầng. Này nhưng như thế nào làm? Tiêu Tiểu Đông trầm khuôn mặt. Trong lòng có chút lo lắng. Hắn gần nhất đi phụ thân, mẫu phụ nơi đó vài lần. Tuy rằng phụ thân, mẫu phụ che giấu thực hảo. Nhưng là, Tiêu Tiểu Đông vẫn là xem ra tới. Hai người có tâm sự, tựa hồ vẫn là không nhỏ sự tình. Tiêu Tiểu Đông không quá minh bạch. Tiêu Cảnh Đình vì cái gì làm chính mình tiện thể nhắn cấp Tiêu Tiểu Phàm. Làm Tiêu Tiểu Phàm không cần vội vã trúc cơ. Nhưng là, mơ hồ cha mẹ nhưng yêu. Cùng việc này có quan hệ, Tiêu Tiểu Đông không biết phụ thân, mẫu phụ đang lo lắng cái gì, chỉ có thể nỗ lực tu luyện. Âu Dương Cẩm Nguyệt lại nói tiếp, Lôi Huyền trúc cơ đâu, thật không hổ là Lôi gia thiên tài nhân vật. Tiêu Tiểu Đông banh mặt, nói, đích xác có chút lợi hại, người đệ đệ nếu là nghiêm túc một chút, có lẽ cũng trúc cơ. Âu Dương Cẩm Nguyệt nói, Tiêu Tiểu Đông nhàn nhạt nói, không vội, Tiểu Phàm còn nhỏ đâu. Tiêu Tiểu Đông không rõ vì cái gì phụ thân tựa hồ không hy vọng đệ đệ trúc cơ. Nhưng là, hắn biết phụ thân làm như vậy khẳng định là vì đệ đệ hảo. Thời gian cực nhanh, đảo mắt một năm đi qua. Tiêu Tiểu Phàm cùng Tiêu Tiểu Đông tu vi đều bay lên tới rồi luyện khí 9 tầng đỉnh núi. Mà lúc này, Tiêu Cảnh Đình định hồn đan rốt cuộc luyện chế ra tới. Tiêu Cảnh Đình đem đan dược chế thành đường hoàn, giao cho Tiêu Tiểu Đông, làm Tiêu Tiểu Đông nhất định nhìn chằm chằm Tiêu Tiểu Phàm. Làm hắn ăn xong đi. Tiêu Tiểu Đông bị Tiêu Cảnh Đình lặp lại dặn dò, tự nhiên đối việc này để bụng. Tiêu Tiểu Phàm thấy, đường đậu là ca ca tự mình đưa tới, lại là phụ thân thân thủ chế thành, không nghi ngờ có hắn, trực tiếp đem đan dược trở thành đường đậu ăn. Tiêu Tiểu Phàm ăn vào định hồn đan lúc sau không lâu. Rốt cuộc ở hắn mấy cái sư huynh đệ thúc giục hạ. Thăng cấp trúc cơ kỳ. Tiêu Tiểu Phàm có chút ngạc nhiên phát hiện, hắn thăng cấp trúc cơ lúc sau, hắn mấy cái sư huynh đệ đều giống như thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng, chỉ đương những người đó là vì hắn cao hứng. Lôi Huyền, đã lâu không thấy. Tiêu Tiểu Phàm nhìn Lôi Huyền nói. Lôi Huyền nhìn Tiêu Tiểu Phàm, trong lòng hiện lên vài phần lo lắng. Người thăng cấp trúc cơ. Tiêu Tiểu Phàm gật gật đầu, nói, đúng vậy, ngày hôm qua mới vừa thăng cấp, so ngươi chậm một ít. Lôi Huyền nhíu chặt mày, có chút vội vàng nói, nếu ngươi thăng cấp trúc cơ, cùng ta đi ra ngoài làm nhiệm vụ đi, không cần lưu tại tông môn nội. Lôi Huyền thăng cấp trúc cơ lúc sau, vẫn luôn nhớ thương Tiêu Tiểu Phàm, nhưng là Tiêu Tiểu Phàm gần đoạn thời gian bị xem càng ngày càng gấp. Lôi Huyền cũng không thấy được Tiêu Tiểu Phàm mặt. Tu vi tăng lên lúc sau, Lôi Huyền biết đến sự tình dần dần nhiều chút, đối Tiêu Tiểu Phàm lo lắng cũng nhiều chút. Vì Tiêu Tiểu Phàm sự, Lôi Huyền xin giúp đỡ quá gia tộc trưởng bối, nhưng là Lôi gia lão tổ không vui đắc tội Thanh Vân Tiên môn, không để ý đến hắn thỉnh cầu, còn có chút trưởng lão khuyên hắn không cần nghĩ nhiều, có lẽ sự tình không như vậy không xong. Khi nào đi ra ngoài làm nhiệm vụ a? Tiêu Tiểu Phàm hỏi. Tiêu Tiểu Phàm bị quản thúc nghiêm, tâm đã sớm bay, chỉ là có rất nhiều người nhìn chằm chằm, cho nên vẫn luôn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lôi Huyền nghĩ nghĩ, nói, lập tức liền đi, chúng ta đi Vân Thiên Bí Cảnh, nơi đó có thiên nhiên hạn chế, chỉ có kim đan dưới người có thể đi vào. Tiêu Tiểu Phàm có chút chần chờ nói, ta cũng nghĩ ra đi đi một chút, chính là sư huynh sư bá đều không cho. Bọn họ nói, ta vừa mới thăng cấp trúc cơ, muốn củng cố một chút tu vi. Lôi Huyền nghe được Tiêu Tiểu Phàm nói, trong lòng càng là sốt ruột. Tiểu Phàm, một tiếng kêu gọi truyền đến. Lôi Huyền nhìn đến người tới, trong lòng chuông cảnh báo Trường Minh. Sư phụ, Tiêu Tiểu Phàm hướng tới người tới gọi một tiếng, trong lòng hiện lên vài phần cổ quái. Tiêu Tiểu Phàm nhớ mang máng chính mình mới gặp cái này sư phụ thời điểm. Sư phụ hạc phát đồng nhan, lớn lên rất là tinh thần, hiện tại lại lộ ra một cổ tử khí, cả người đều già nua rất nhiều. Bạch Lợi Trinh nhẹ nhàng sờ sờ Tiêu Tiểu Phàm đầu, trong mắt hiện lên vài phần phức tạp chi sắc. Người rốt cuộc thăng cấp trúc cơ, so với ta đoán trước muốn buổi tối vài tháng đâu. Bất quá, mặc kệ như thế nào cuối cùng là trúc cơ. Bạch Lợi Trinh đôi mắt thâm thúy nhìn Tiêu Tiểu Phàm. Tiêu Tiểu Phàm nghe được Bạch Lợi Trinh nói, không cấm có chút thẹn thùng. Ta không yêu tu luyện, cho nên thăng cấp có chút vãn. Bạch Lợi Trinh nhìn Tiêu Tiểu Phàm, thở dài, không biết là trách cứ vẫn là tiếc nuối nói. Tốt như vậy tư chất, lại không yêu tu luyện, thật là phí phạm của trời. Lâu, Lôi Huyền chỉ cảm thấy cả người lông tơ đều phải dựng thẳng lên tới. Bạch Lợi Trinh giàu có thâm ý nhìn Lôi Huyền liếc mắt một cái. Tiền bối, người buông tha Tiểu Phàm đi. Lôi Huyền khống chế không được buột miệng thốt ra nói. Bạch Lợi Trinh một lóng tay điểm ở Lôi Huyền giữa mày, đem Lôi Huyền điểm hôn mê bất tỉnh. Tiêu Tiểu Phàm bị Bạch Lợi Trinh hành động hoảng sợ, không rõ nguyên do nhìn Bạch Lợi Trinh, nói, sư phụ, ngươi làm gì vậy đâu? Bạch Lợi Trinh cười cười, nói, không có gì, tiểu tử này, quá mệt mỏi, phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút đâu. Tiêu Tiểu Phàm có chút buồn rầu nói, chính là, sư phụ, liền tính hắn yêu cầu nghỉ ngơi, cũng không thể làm hắn nằm ở chỗ này a. Bạch Lợi Trinh nhìn Tiêu Tiểu Phàm liếc mắt một cái, nói, ngươi không cần phải quản hắn. Bạch Lợi Trinh lôi cuốn Tiêu Tiểu Phàm hướng tới hắn bế quan chỗ thẳng đến qua đi. Tiêu Tiểu Phàm bị Bạch Lợi Trinh mang theo, trong lòng tức khắc nhiều vài phần bất an. Tiêu Tiểu Phàm lại như thế nào chỉ độn, cũng cảm nhận được Bạch Lợi Trinh trên người địch ý. Lôi Huyền thanh tỉnh qua đi, vội vã tìm Tiêu Tiểu Đông. Tiêu Tiểu Đông đã trúc cơ. Tiêu Tiểu Đông cùng Tiêu Tiểu Phàm trúc cơ thời gian kém bất quá 1-2 ngày. Tiêu Tiểu Đông nhìn đến Lôi Huyền khó coi sắc mặt, theo bản năng ý thức được đã xảy ra chuyện. Tiểu Đông, Tiểu Phàm bị hắn sư phụ bắt đi. Lôi Huyền nói. Tiêu Tiểu Đông âm thầm thầm nghĩ, nên tới chung quy là tới. Nếu ta không đoán sai nói, Tiểu Phàm sư phụ là tưởng đoạt xá Tiểu Phàm. Ta vốn dĩ muốn mang Tiểu Phàm đi Vân Thiên Bí Cảnh. Chưa kịp, liền, Tiêu Tiểu Đông thầm nghĩ. Lôi Huyền gia hỏa này, cũng là có tâm. Đáng tiếc, Lôi Huyền tuy rằng có thiên phú, nhưng là, còn quá nhỏ, còn không có cùng Kim Đan lão tổ đối kháng quyền lợi. Lôi Huyền nhìn Tiêu Tiểu Đông trấn định bộ dáng, nói, ngươi giống như không phải thực lo lắng. Đoạt xá là có nguy hiểm, Tiểu Phàm nhất định có thể sống sót. Tiêu Tiểu Đông bình tĩnh nói. Lôi Huyền hoàn toàn không có Tiêu Tiểu Đông lạc quan. Bạch trưởng lão chắc là vì đoạt xá đã làm sung túc chuẩn bị. Tiêu Tiểu Đông híp mắt. Đã làm sung túc chuẩn bị lại như thế nào? Ai làm ra hỏa này? Coi trọng chính là chính mình đệ đệ thân thể. Vì đệ đệ, phụ thân chính là liền trong truyền thuyết định hồn đan đều làm ra tới. Đoạt xá sự, Hứa Mộc An ngay từ đầu là gạt Tiêu Tiểu Đông. Sau lại mắt thấy giấu không được. Hứa Mộc An đơn giản đem sở hữu sự tình đều nói cho Tiêu Tiểu Đông. Tiêu Tiểu Đông nhìn Lôi Huyền, nói, ngươi qua đi nhìn xem đi. Nếu là có tình huống như thế nào, cũng có thể hỗ trợ tìm hiểu một chút. Lôi Huyền nhìn Tiêu Tiểu Đông bộ dáng, chỉ cảm thấy đối phương trấn định quỷ dị. Lôi Huyền nhìn Tiêu Tiểu Đông trầm ổn bộ dáng, bỗng nhiên cảm thấy yên ổn vài phần. Tiêu Tiểu Đông như vậy bình tĩnh, hẳn là có vài phần nắm chắc. Ta qua đi nhìn xem. Tiêu Tiểu Đông nói. Hảo. Lôi Huyền đi tới Bạch Lợi Trinh bế quan địa phương. Bạch Lợi Trinh bế quan địa phương đã sớm bị từ bên trong khóa trái. Lôi Huyền gõ nửa ngày đều không có người cấp mở cửa. Qua hồi lâu, Tiêu Tiểu Phàm mở cửa, thất hồn lạc phách từ bên trong đi ra. Lôi Huyền tiến lên, thử bắt lấy Tiêu Tiểu Phàm bả vai. Nói, Tiểu Phàm. Tiêu Tiểu Phàm ngơ ngác mở to mắt. Nói, Lôi Huyền, ngươi thế nào? Ngươi không sao chứ? Lôi Huyền hỏi. Tiêu Tiểu Phàm có chút kinh hách nói. Không có việc gì. Lôi Huyền xem Tiêu Tiểu Phàm tuy rằng thần sắc kinh hoàng, nhưng là hành động tự nhiên. Âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dựa theo gia tộc trưởng bối nói, một khi đoạt xá thành công, đoạt xá giả cùng đoạt xá thân thể yêu cầu một đoạn thời gian phù hợp. Tiểu Phàm tuy rằng hành động có chút cứng đờ, nhưng là, hẳn là chỉ là dọa tới rồi. Sư phụ ngươi đâu? Lôi Huyền hỏi. Tiêu Tiểu Phàm ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt, nói, sư phụ hắn, bất động. Lôi Huyền, bất động sao? Là đã chết sao? Đoạt xá thất bại, chỉ có đường chết một cái. Bạch Kính Phàm vội vã đuổi lại đây, nhìn Tiêu Tiểu Phàm, âm u nói, Tiểu Phàm, tổ gia gia đâu? Tiêu Tiểu Phàm hướng Lôi Huyền phía sau né tránh, ngập ngừng nói, bất động. Bạch Kính Phàm tràn đầy hung ác nhìn Tiêu Tiểu Phàm, nói, ngươi làm cái gì? Lão tổ không có khả năng thất bại. Tiêu Tiểu Phàm có chút sợ hãi nhìn Bạch Kính Phàm. Lôi Huyền kéo lại Tiêu Tiểu Phàm, nói, Bạch sư huynh, Tiểu Phàm mới trúc cơ, hắn có thể làm được cái gì a? Tiêu Tiểu Phàm đôi tay phát run bắt lấy Lôi Huyền tay. Lôi Huyền trên mặt không hiện, trong lòng lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lão tổ, Bạch Kính Phàm tiến vào phòng tu luyện không lâu, kêu khóc thanh liền truyền tới. Bạch Kính Phàm tiếng khóc tràn đầy thê lương, chỉ chốc lát sau, Bạch Lợi Trinh thân thuộc, đồ đệ từ bốn phương tám hướng dũng lại đây. Mọi người toàn hướng tới Bạch Lợi Trinh cuối cùng bế quan cấm thất đi qua. Mọi người ngay từ đầu ở khóc, khóc lóc liền đánh lên. Lôi Huyền nghe được mơ hồ là vì Bạch Lợi Trinh lưu lại nhẫn không gian. Bạch Lợi Trinh chính là Kim Đan hậu kỳ tu giả, thân phận chỉ ở sau tông môn hai cái thái thượng trưởng lão. Bạch Lợi Trinh vừa chết, hắn phía sau tài sản thuộc sở hữu, thật đúng là không thật nhiều. Bạch Lợi Trinh thân thuộc không ít, đồ đệ cũng không ít, trong đó thứ đầu không ít. Trong mật thất, xảo thành một đoàn, Tiêu Tiểu Phàm cũng bị theo dõi. Tiêu Tiểu Phàm ở Lôi Huyền khuyên bảo dưới, đem trên người đồ vật đều giao đi ra ngoài, mới có thể đứng ngoài cuộc. Mọi người nháo thành một đoàn, kinh động tông môn thái thượng trưởng lão. Nguyên bản khắc khẩu không thôi người. Ai cũng không thảo được hảo. Thái thượng trưởng lão gần nhất. Bạch Lợi Trinh lưu lại đồ vật. Toàn bộ sung công. Tông môn thái thượng trưởng lão xem xét Tiêu Tiểu Phàm thức hải. Không biết là thất vọng vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vỗ vỗ Tiêu Tiểu Phàm bả vai. Nói, việc đã đến nước này. Ngươi hảo hảo tu luyện. Tranh thủ sớm ngày kết thành kim đan. Thái thượng trưởng lão tới cũng vội vàng. Đi cũng vội vàng. Giáo huấn mấy cái ầm ĩ không thôi người một đốn liền rời đi. Tiêu Tiểu Phàm đôi mắt hướng tới nguyên bản thân thiện sư huynh. Sư bá nhìn qua đi. Tiêu Tiểu Phàm phát hiện mọi người thần sắc khác nhau. Có như chút được gánh nặng. Có vui sướng khi người gặp họa. Có một bộ tai vạ đến nơi biểu tình. Có nhìn hắn tràn đầy thù hận. Quảng cáo. Cách chương.